Đại Ma Đầu, chương 1196, Tần Ma Đế, hạ, góc truyện audio.com, Tần, đến lúc đó thì ngươi ra mặt nói chuyện, mẹ của ngươi cũng chết ở trong tay Thanh Long Hoàng. Lôi Động lạnh nhạt nói ra, kể từ đó chúng ta có thể trà trộn vào trong Vạn Linh Cung, thừa dịp Vạn Linh kia còn chưa xuất quan, lấy mạnh cho ả ta. Vừa nghe nhắc lại cái chết của mẫu thân, thần sắc của Cơ Xương Xương lại lộ ra vẻ thống khổ một hồi. Nhưng lại nghĩ tới phụ thân đã chết mà chưa từng gặp mặt kia lại khiến nàng hạ quyết tâm kiên định nói. Bệ hạ kính xin ngài ngụy trang thoáng một phát, ta sẽ dùng mưu kế đưa ngươi vào Vạn Linh Cung. Bất quá trong Vạn Linh Cung có rất nhiều cao thủ, rất nhiều sứ giả, ít nhất cũng là hợp thể kỳ trung giai, đều là những nhân vật đẳng cấp cao. Cũng không thiếu những người nổi bật của các yêu linh tộc. Nếu muốn tiến vào Vạn Linh Cung, tiếp cận Vạn Linh Chi Mẫu thì bệ hạ nhất định phải chuẩn bị ít nhân thủ tránh bị vây công. Lôi Động đương nhiên nghĩ tới việc này, đường đường là Vạn Linh Chi Mẫu, đương nhiên không thể nào cô đơn. Trên thực tế Tam Đại Chi Tôn am hiểu nhất chính là vây công. Lúc trước nếu Sư Tôn Yến Xích Tinh của mình không bị đối phương hợp lực vây công thì chỉ sợ cũng không dễ dàng mất mạng như vậy. Vì báo thù, coi như Lôi Động đã tấn cấp Chí Tôn thì hắn cũng không ngại dùng mưu kế một phen, càng không quan tâm hạ thấp thân phận làm một tên tốt thí. Thần niệm chấn động, sau khi an bài tốt đội quân của mình thì hắn liền lệnh cho Cơ Xương Xương bắt đầu hành động. Cơ Xương Xương nghe theo lời, bóp nát ngọc phù. Trong lúc nhất thời, quanh thân nàng xuất hiện một vòng xoáy rất thâm thúy. Trong vòng xoáy này xuất hiện một mỹ phụ vận cung trang, xinh đẹp không gì sánh được, đôi mắt của nàng tán ra vẻ lạnh lùng, tức giận nói. Chu Tước lớn mật, lại dám bóp nát ngọc phù của mẹ ngươi, quấy rầy sự thanh tịnh của Vạn Linh Cung, ngươi biết ngươi đáng tội gì không? Coi như cách không rất xa thì Lôi Động cũng có thể cảm nhận được bên trong vòng xoáy người lên tiếng này rất lợi hại. Thậm chí có thể ẩn ẩn cảm nhận được huyết mạch Phượng Hoàng nồng đậm trên người nàng. Phượng Hoàng tiền bồi, ngài phải làm chủ cho Xương Xương, mẫu thân của ta. Nàng đã chết rồi, phịch một cái, Cơ Xương Xương quỳ sụp xuống đất thương tâm gần chết, liên tục thút thít nỉ non. Cái gì, cho dù Phượng Hoàng nhất tộc và Chu Tước nhất tộc vốn không hợp nhau, nhưng sau khi nghe tin này thì Phượng Hoàng cũng chấn động, gương mặt xinh đẹp của nàng lộ ra vẻ kinh hãi. Làm sao có thể, ta nghe nói Cơ Tử Yên đã âm thầm tu luyện tới cấp Á Thánh rồi a, ai có thể giết được nàng. Phượng Hoàng tiền bối, đây đều là sự thật, Xương Xương quả thật rất bất hiếu, không thể bảo vệ được gì cho mẫu thân. Cơ Xương Xương nghĩ tới chỗ thương tâm, khóc giống lên. Tiền bối, người giết mẫu thân ta chính là Thanh Long Hoàng Long Ngạo Thiên. Hắn kế thừa Y Bát Minh Vương, dã tâm lang sói, mưu đồ khống chế tất cả mọi người. Mẫu thân của ta đã điều tra ra, vô số hung án đối với cường giả hợp thể kỳ xảy ra mấy ngàn năm nay chính là do Long Ngạo Thiên gây nên. Vì giết người diệt khẩu mà Long Ngạo Thiên hắn đã đánh lén mẫu thân ta. Nói như vậy, bên kia tất nhiên là tin tưởng tám chính thành. Ai cũng không thể lấy sinh tử của mẫu thân mình ra đùa được. Mà nhìn Cơ Xương Xương khóc lóc thương tâm gần chết như thế, chắc hẳn việc này là sự thật. Mà gần vài vạn năm nay, Long Hoàng Long Ngạo Thiên Thanh Long tộc đã có những góc truyện audio.com, biểu hiện bất mãn với mẫu thần. Việc này mang tính trọng đại, ngươi mở truyền tống trận trên tế đàn ra, chúng ta sẽ cho ngươi liên thông với Vạn Linh Cung. Ánh mắt Phượng Hoàng kia cũng trầm trọng, không dám có chút chủ quan. Sau khi tới đây thì ngươi tự mình hướng mẫu thần thuật lại rõ ràng chuyện này, không được giấu giếm chút nào. Đa tạ tiền bối, tế đàn trong Chu Tước Thần Điện có thể kết nối với Vạn Linh Cung. Nhưng vì tránh phức tạp, bình thường phải liên lạc với Vạn Linh Cung bên kia, sau khi mở truyền tống trận ra thì mới có thể đi vào truyền tống môn. Một vầng sáng hoa lệ từ tế đàn phóng lên trời, vô số đạo linh khí lượn lờ tạo thành một vòng xoáy không gian. U minh quỷ khí trên người Lôi Động khẽ động, nổi lên một hồi hắc phong, cuốn Cơ Xương Xương vào trong. Thân hình có chút lóe lên, liền chui vào trong truyền tống trận kia. Thân hình vặn vẹo một hồi, một nơi có hỗn độn linh khí rồi rào hiện ra, chung quanh là từng khu kiến trúc hùng vĩ, phảng phất như là tiên cung. Trên bầu trời là các loại thần thú khó gặp trực tiếp hiện bản thể ra, tự do tự tại bay trên trời. Khắp nơi đều rất tường hòa, mỹ nữ Phượng Hoàng tộc trấn thủ bên cạnh truyền tống trận và một vị mỹ phụ mặc cung trang khác đột nhiên thấy người xa lạ như Lôi Động xuất hiện, sắc mặt lộ vẻ giận dữ, quát lớn lên. Lớn mật, ngươi là ai mà dám xông vào Vạn Linh Cung? Còn không mau thúc thủ chịu trói. Đọc truyện online tải, nhưng các nàng còn chưa nói xong thì Lôi Động đã cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hai đạo u minh quỷ khí vô cùng tinh thuần tựa như hai con linh xà quấn chặt các nàng. Lực lượng vô cùng cường đại trực tiếp cuốn lấy các nàng, khiến các nàng không thể động đậy. Ngay tại lúc hai nàng kinh hãi gần chết thì thần niệm lôi động tạo thành một vòng xoáy, phiêu phù trên đỉnh đầu các nàng, giống như một con mắt tả, có chút mở ra. Hai nữ này bất quá cũng chỉ là hợp thể trung giai, lôi động cũng không có chút hứng thú nào với hai nàng. Trực tiếp nghiền nát thần hồn của các nàng, hóa thành linh khí và bổn nguyên. Chỉ trong giây lát hắn đã có được toàn bộ trí nhớ của các nàng về vạn linh công này. Loại phương thức vô cùng kỳ diệu này, so với các loại siêu hồn thuật thì thần diệu hơn vô số lần. Cũng chỉ có lý giải thần hồn đạt đến cấp chí tôn mới có thể làm được. Một chiêu này của lôi động chính là kết hợp lý giải thần hồn và thuật thôn phệ luân hồi chi nhãn của mình mà ra. Hai nữ tỷ này đều thuộc đội ngũ yêu linh tộc trấn thủ bên ngoài. Trong chốc lát lôi động đã biết được hơn phân nửa các vị trí bố trí. Cùng lúc đó, các cường giả dưới trướng lôi động cũng nhao nhao hiện thân ra từ trong thông đạo truyền tống trận. Tiêu diệt vạn linh cung, lôi động cười lạnh đơn giản nói ra một câu. Mình hiểu hoặc dưới trướng lôi động hiện giờ đã phi thường cường đại rồi. Dưới sự trợ giúp của đại lượng hỗn độn bổn nguyên, hỗn độn kết tinh cùng với động thiên phúc địa nguyên một đám tu vi đều tăng tiến vùn vụt. Cường giả cấp á thánh số lượng không ít trọn vẹn đã đạt đến 20. Trong đó thiên khuyết kiếm hoàng, hổ hoàng bạch ly thốn khổ nữ hoàng, thương lan tiên hoàng, thiên ma hoàng mộ nghiên mi, huyền băng nữ hoàng đông phương phức thánh nữ hoàng lam khỉ ti, phi long hoàng lôi long, vệ hồn hổ hoàng lôi hổ, quỷ thứ quỷ minh, u minh quỷ hoàng, luyện ngục ma hoàng, minh phượng hoàng, tài quyết thánh hoàng, điệp. Góc truyện audio.com, hoàng, cùng với huyết nữ hoàng mạc sầu, huyền minh nữ hoàng tiểu u, vạn quỷ lão tổ đều nhờ đại lượng tài nguyên cùng bản thân kiệt xuất nguyên một đám đã đến cấp bậc á thánh. Trong đó còn có một thái minh, minh cự nhân, bản thân đã là cấp á thánh. Cách chương.